Bên em sáng sáng tối tối. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Hứa Thanh Trúc thật khó để không khiến người ta nghĩ đến những điều lệch lạch trong phòng là một không gian kín, ánh sáng và bóng tối đan xen. Lương Thích nằm trên giường cảm nhận sự mềm mại của chiếc đệm đắt tiệc, cảm giác nóng rực từ cơ thể khiến cô như một con cua đã được luộc chín. Không còn đường lui, chân cô mềm nhũn, tê tê, nơi bị Hứa Thanh Trúc đè xuống, đầu gối đã cong lại. Âm thanh vải chạm vào nhau trong không gian yên tĩnh hòa cùng với hơi thở có phần gấp gáp, nhịp tim đập nhanh đến mức không thể kiểm soát. Cảm giác như sắp nổ tung, Lương Tích nhẹ nhàng cắn môi, không dám nói thêm gì. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại từng bước tiến tới, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Lương Tích, đầu món tay mềm mại quấn quýt, như thể đang vẽ một bức tranh trong lòng bàn tay cô. Nhưng Lương Tích không còn khả năng phán đoán, lòng bàn tay cô rất ngứa. Vài lần muốn co lại, nhưng đều bị ngón tay của Hứa Thanh Trúc chặn lại. Ngón tay Lương Thích liên tục co lại, hơi thở gấp gáp. Trong bầu không khí như vậy, tuyến ở sau cổ cô bắt đầu trở nên bất an, phát ra pheromone đặc trưng của alpha. Cô cũng ngửi thấy mùi vị của rượu mọt dâu tây, ngọt ngào, béo ngậy, thơm phức, khiến người ta muốn đắm chìm trong đó. Mùi pheromone hòa quyện trong không khí, không mạnh mẽ như trong thời kỳ động dục. Nhẹ nhàng như có như không, nhưng lại quyến rũ hơn pheromone nồng nàn, dễ dàng khơi dậy cảm xúc của con người. Tin tức tố của Hứa Thanh Trúc ngửi nhiều sẽ khiến người ta say, nhưng lại không thể cưỡng lại mà muốn ngửi thêm. Đó chính là mùi hương của loại rượu mà Lương Thích rất thích. Lương Thích tạm thời nín thở, trái tim trong lồng ngực như sắp nhảy ra ngoài. Hứa Thanh Trúc bất ngờ cong môi cười khẽ, trong đôi mắt trong trẻo ấy hiện lên vài phần ý vị khó tả. Lương Thích, cô chưa học cách đánh dấu à, Lương Thích? Khi con người đứng bên bờ vực của dục vọng, thường sẽ nói ra những lời không qua suy nghĩ. Lương Thích lúc này nguy hiểm chồng chất, nhưng tiếng Lương Thích của Hứa Thanh Trúc lại kéo cô ra khỏi bờ vực ấy một chút. Cô nhắm mắt lại, giọng nói yếu ớt. Tôi biết, chỉ giây lát sau, cô mở mắt, trong đôi mắt ấy dục vọng và tà ý đan xen. Cô bất ngờ nắm chặt bàn tay đang tùy tiện vuốt ve lòng bàn tay mình của Hứa Thanh Trúc. Hai tay đan vào nhau, một lạnh một nóng. Giọng của Lương Thích tuy hạ thấp nhưng mang theo chút nguy hiểm. Cô thực sự muốn tôi đánh dấu cô sao? Chỉ trong thoáng chốc, thế cục đã đảo ngược. Hứa Thanh Trúc hơi nhíu mày, ánh mắt hiện lên một chút không chắc chắn, nhưng môi vẫn mỉm cười. Không phải cô nói cô không làm được à? Khí thế của đối phương quá mạnh mẽ, suýt chút nữa Lương Thích không trụ vững. Nhưng những năm rèn giũa diễn xuất đã giúp cô có thể bình tĩnh đối mặt. Cô nghiến răng. Nếu cô muốn, tôi cũng có thể miễn cưỡng làm được. Ánh mắt Hứa Thanh Trúc nhìn cô chăm chú. Một lúc sau, cô bỗng cười khẽ một tiếng, cơ thể mềm mại nghiêng sang bên trái, ngã thẳng xuống giường, vừa vặn ở bên không bị thương của Lương Thích. Mái tóc dài của Hứa Thanh Trúc rơi xuống cánh tay Lương Thích. Áp lực nặng nề ấy cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại hương rượu dâu tây nhẹ nhẹ lan tỏa trong không khí. Rất lâu sau, Lương Thích mới thở phào một hơi thật mạnh. Hứa Thanh Trúc khẽ cười thành tiếng, tiếng cười kéo dài mãi. Cười đủ rồi, cô mới nói. Lương Thích, cô thú vị thật đấy. Lương Thích bất lực nhắm mắt lại. Cô làm sao không biết ý đồ của Hứa Thanh Trúc chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là thử thách, chỉ cần tìm được một chút sơ hở, cô ấy sẽ bắt đầu thăm dò. Từng chút một len lỏi, trông như đã từ bỏ. Nhưng chỉ cần cô sơ ý sẽ lại quay lại mạnh mẽ hơn. Nếu không nhìn thấy sự láo lỉnh thoáng qua trong mắt Hứa Thanh Trúc, Lương Thích e rằng thật sự đã rơi vào bẫy của cô ấy. Nhưng lần này, cô thực sự đã hiểu lầm Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc chẳng qua là thấy phản ứng của cô kỳ lạ nên mới nảy sinh ý định trêu đùa. Câu cuối cùng có lẽ chỉ miễn cưỡng coi là một phép thử. Nhưng không hề mạnh mẽ ép buộc. Thực ra, Hứa Thanh Trúc chỉ muốn giúp cô xử lý vết thương trên vai. Sau chuyện này, Lương Thích cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Chờ lấy lại bình tĩnh, cô không nhịn được mà nói với Hứa Thanh Trúc. Sau này cô có thể đừng thử tôi theo cách này nữa được không? Hai người nằm trên giường, tuy không chạm vào nhau nhưng cũng giữ một khoảng cách rất gần. Chỉ cần khẽ trở mình là có thể ôm lấy nhau. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, nhướng mày hỏi. Cách nào? Giọng điệu lạnh nhạt không mang theo chút dục niệm nào, nhưng lại khiến Lương Thích nghe ra ý vị mê hoặc. Có lẽ là do vừa rồi bị dáng vẻ và giọng nói của cô ấy làm cho mê muội. Chỉ cần gần, lúc nào cũng không tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Lương Tích thở dài, chính là, cô dừng lại một chút rồi nghiêm túc nói, dùng thân thể để dụ dỗ. Khóe môi Hứa Thanh Trúc chưa từng hạ xuống, nụ cười đầy ý vị. Cô không phải đã nói là không được sao? Vậy tôi dụ hay không dụ thì có gì khác biệt? Lương Thích, cô ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc đúng là rất đẹp, bất kể là ngoại hình, dáng vóc, hay những ngày qua khi ở bên nhau, tất cả đều rất cuốn hút. Dù cô ấy chỉ là một người xa lạ, với tư thế như vừa rồi, cũng khó ai có thể khẳng định mình sẽ giữ được bình tĩnh. Lương Tích mím môi, bị lời cô ấy nói làm cho á khẩu không đáp lại được. Cô vốn dĩ không phải là không được, thậm chí cô đã học cách đánh dấu, chỉ là chưa từng thực hành. Nhưng Hứa Thanh Trúc đã có alpha chính thức của mình, điều cô cần làm bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ, lấy lại cơ thể của mình, ly hôn với Hứa Thanh Trúc, để cô ấy an tâm sáng lập đế chế kinh doanh của riêng mình, gặp gỡ alpha chính thức Lục Gia Nghi, trở thành người chiến thắng trong cuộc đời. Còn cô thì có những việc khác cần làm, vì vậy, cô không thể nào phát sinh bất kỳ mối quan hệ nào với Hứa Thanh Trúc. Cho dù phải lựa chọn con đường hèn mọn nhất, thừa nhận mình không thể, với Lương Tích. Nếu trên con đường đến thành công có con đường tắt, và con đường tắt đó không làm tổn thương ai, cô chắc chắn sẽ chọn nó. Những lời vội vàng khi mới xuyên đến đây hiển nhiên chính là con đường tắt đó. Cô thẳng thắn bày tỏ rằng mình sẽ không đánh dấu Hứa Thanh Trúc. Nhưng Hứa Thanh Trúc cứ lần này đến lần khác thử thách, khiến cô nhiều lần lạc lối bên bờ vực của dục vọng. Chỉ cần sơ suất một chút, liền rơi vào vực sâu. Hơn nữa, Hứa Thanh Trúc dường như không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Nên nói Hứa Thanh Trúc hiện tại quá vô tư, hay là cô ấy quá tin tưởng mình đây? Một khi Alpha muốn đánh dấu cô ấy là một Omega, làm sao có thể chống cự lại được? Lương Tích cảm thấy mình cần phải nói chuyện với Hứa Thanh Trúc. Trong khả năng có thể, cố gắng không làm mất hòa khí. Nếu tôi thật sự muốn đánh dấu cô thì sao? Lương Tích ẩn ý bày tỏ. Nhưng lại dùng giọng điệu rất nghiêm túc, thu lại toàn bộ sự dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi vừa dứt, nhiệt độ trong phòng giảm xuống rõ rệt. Hứa Thanh Trúc thu lại nụ cười, bình tĩnh nhìn cô. Một người ngồi, một người nằm, nhưng không ai chịu lép vế. Dù trong lòng Lương Thích có chút tức giận, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh, hoàn toàn không để lộ ra ngoài. Cô nghĩ sao? Hứa Thanh Trúc ném ngược câu hỏi lại. Lương Thích không tiếp tục đá bóng với cô ấy mà nghiêm túc trả lời. Cô sẽ không. Ánh mắt Hứa Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt trong veo tựa như dòng nước chảy. Cô không hoàn toàn tin tưởng tôi. Lương Thích nói, không thể nào giao phó tương lai của mình cho tôi. Cô hiện tại đang muốn thử gì? Muốn biết điều gì? Lương Thích dễ dàng xé toạc lớp mơ hồ mập mờ giữa hai người. Cho dù tôi có là Lương Thích hay không, cô cũng sẽ không để tôi đánh dấu. Ngày xưa tôi đã tổn thương cô sâu sắc như vậy, cô không thể nào quên được. Dù cho tôi có quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, đem trái tim mình mổ ra để cô thấy, cô cũng không thể tin tưởng tôi thêm lần nữa. Hứa Thanh Trúc từ từ thẳng lưng lên, ánh mắt trở nên cảnh giác, mang theo một chút sắc bén khó nhận ra. Nếu tôi không phải là Lương Thích, vậy cô sẽ tin một người chỉ mới quen biết không bao lâu sao? Dẫu chúng ta đã từng cùng giường chung gối, tôi kể hết mọi chuyện của mình cho cô, nhưng như thế vẫn chưa đủ để cô giao phó tương lai. Lương Tích khẽ thở ra một hơi, cô chẳng phải đang muốn biết câu trả lời này sao? Tôi nói cho cô biết. Hứa Thanh Trúc ngồi dậy, biểu cảm trên gương mặt có chút bất thường. Cô cau mày, như nhận ra rằng trò đùa của mình đã đi quá xa. Chẳng qua chỉ là ý tưởng nảy sinh bất chợt, cô cũng không hiểu vì sao Lương Tích lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Chỉ đơn thuần thấy biểu cảm của cô ấy thú vị, muốn trêu chọc một chút mà thôi. Thật sự là cái cớ của Lương Thích quá vụng về. Tôi là Lương Thích, Lương Thích nói, nhưng cũng không phải Lương Thích. Cô không cần thử tôi thêm nữa, chỉ cần biết rằng tôi sẽ không làm tổn thương cô. Lương Thích nhìn cô, thậm chí tôi còn mong cô sống tốt hơn bất kỳ ai khác. Chỉ khi đối tượng công lực tốt, cô mới có thể tốt. Lương Thích bày tỏ rất rõ ràng và đơn giản. Cô không biết Hứa Thanh Trúc có hiểu điều mình nói hay không, nhưng cô thật sự không muốn Hứa Thanh Trúc dùng cách này để thử thách mình. Là một Omega, cô chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc làm như vậy sao? Lương Tích bình tĩnh nhìn cô, nếu tôi thực sự giống như trước đây, mạnh mẽ đánh dấu cô sẽ làm thế nào? Cô có chống cự được không? Hứa Thanh Trúc cúi mắt xuống, bầu không khí trong phòng như đông cứng lại, một lúc lâu không ai lên tiếng. Cuối cùng, Hứa Thanh Trúc đưa tay lấy từ trong túi ra một vật nhỏ bằng móng tay, hình chữ nhật, dày khoảng 3 mm. Cô nhẹ nhàng nhấn vào phần đuôi, lưỡi dao sắc bén bật ra, phản chiếu ánh sáng trở nên cực kỳ sắc sảo. Đó là một công cụ giống như dao dọc giấy, nhưng mỏng hơn, nhỏ hơn và sắc hơn rất nhiều. Vài giây sau, Lương Thích hỏi, không sợ vô tình nhấn ra rồi đâm phải mình sao? Hứa Thanh Trúc đáp, cần vân tay, chỉ khi dùng đúng vân tay của mình nhấn vào nút đó, lưỡi dao mới bật ra. Nếu cô rơi vào thế bị động, có thể âm thầm dùng thứ này đâm đối phương từ phía sau. Sau lần xảy ra sự cố ở Hoa Duyệt Quốc tế, cô đã nhờ người đặt làm công cụ này, dù cho cô có cách tự vệ, vậy cô có thể tùy ý làm thế này sao? Lương Tích lại hỏi, cô đối với tất cả những ai muốn thử thách mình đều dùng cách này à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể? Hứa Thanh Trúc lập tức phủ nhận, tôi đâu phải kẻ điên. Vậy đối với tôi, vì sao? Lương Tích nói đến một nửa thì dừng lại, bất đắc dĩ tiếc. Thôi vậy, nói hết đi, Hứa Thanh Trúc giục. Lương Thích chỉ lắc đầu, dù sao sau này đừng làm thế nữa. Nếu lại có lần tiếp theo, cô không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh. Làm quân tử thật không dễ, điều khiến cô phiền lòng nhất là cảm giác bị đùa bỡn. Rõ ràng biết Hứa Thanh Trúc sẽ không động lòng với mình, sẽ không để cô đánh dấu. Vậy mà cô lại có những khoảnh khắc tim đập nhanh, thậm chí thoáng nghĩ, đánh dấu cô ấy đi, yêu cô ấy đi. Dù đã từng diễn những cảnh yêu đương, nhưng cô chưa bao giờ có cảm xúc này. Những cảm giác quá phức tạp đó cô không thể kiểm soát được, đặc biệt là với một người hiện tại chỉ muốn sống sót, cô không muốn suy nghĩ về chuyện tình cảm. Huống hồ, đối phương tuyệt đối sẽ không thích mình. Xin lỗi, Hứa Thanh Trúc cũng hiểu mình đã quá trớn, cô kéo giãn khoảng cách với Lương Thích. Là tôi đùa cợt không đúng mức, Lương Thích xoay nhẹ trán. Một lúc sau, giọng cô dịu đi. Đừng lấy bản thân làm công cụ thử thách, dù cô mang theo công cụ tự vệ, nhưng vẫn có 1% bất ngờ xảy ra, cô không thể đánh cược được. Hứa Thanh Trúc sững người, nhưng vì là cô, tôi mới dám cược. Thái độ của Lương Thích chân thành, lời nói câu nào cũng vì cô. Hứa Thanh Trúc cũng không giấu giếm, cô chân thành nói. Tôi tin vào đôi mắt của mình, và cô sẽ không làm tổn thương tôi. Nói cách khác, bởi vì Lương Thích đã mang đến cho cô sự tự tin, cũng như quyền được làm chủ, nên cô mới dám từng bước tiếp cận, dám mạo hiểm. Trước đây là như vậy, nhưng tối nay chỉ đơn giản là một trò đùa, không ngờ lại đi quá xa. Hứa Thanh Trúc cũng cảm thấy hối hận, cô khẽ thở dài, một lần nữa nói. Xin lỗi, sau này sẽ không có chuyện này nữa. Sau màn náo loạn này, bầu không khí quả thực rất gượng gạo. Cả hai đều im lặng không nói gì. Lương Thích sau khi hết giận bắt đầu tự hỏi liệu mình có nói quá nặng lời không, thậm chí còn thấy may mắn vì hệ thống giá trị xui xẻo hiện tại không hoạt động, nếu không thì giá trị xui xẻo của cô tối nay đã tăng đến mức tối đa. Còn Hứa Thanh Trúc thì đang tự vấn bản thân, tại sao mình lại làm ra hành động như vậy? Thật là kỳ quặc, dù cô đã xem Lương Thích là người của mình, nhưng cũng chưa đến mức có thể hành xử như thế này. Huống chi, cô không phải với người của mình. Nào cũng có thể vô tư đùa giỡn, cũng còn tùy người, thỉnh thoảng cô mới đùa vài câu không đứng đắn với Sally. Hoặc khi Sally và Cherry nói những lời đùa cợt quá đáng, cô sẽ xen vào đôi câu. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Hứa Thanh Trúc cuối cùng cũng nhớ ra mục đích ban đầu của mình là gì. Đó là vết thương ở vai của Lương Thích đang rỉ máu. Hứa Thanh Trúc bất lực xoa trán, nhưng không gọi Lương Thích lại mà chỉ nói. Vết thương trên vai cô không cần xử lý sao? Lương Thích, cô nghiêng người nhìn vai mình, băng gạc đã thấm máu, có lẽ là do lúc nãy dùng sức quá mạnh khi mở cửa. Hứa Thanh Trúc hỏi, có băng gạc mới không? Hỏi xong cô lại im lặng, cho dù có, chẳng lẽ lại để cô thay? Cô cũng không biết thay thế nào. Lương Thích kịp thời giải vây, có bác sĩ gia đình, tôi xuống dưới tìm cô ấy là được. Lương Thích nắm tay cầm mở cửa. Cô rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm đi, mặc dù giọng điệu không có gì thay đổi, nhưng cũng có thể nhận ra cảm xúc của cô có chút lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Lương Thích ra ngoài, Hứa Thanh Trúc mới nằm lại giường, đưa tay che mặt. Thật là, cô đang làm gì vậy chứ? Nếu thời gian có thể quay lại, Hứa Thanh Trúc nhất định sẽ không làm như vậy. Nhưng sau một vài giây, cô bất chợt nhận ra, Lương Thích đã thừa nhận rồi. Cũng có, mà cũng không phải. Cũng là Lương Thích, nhưng không phải là Lương Thích trước đây. Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy đây như một câu hỏi triết học. Trong khi đó, Lương Thích xuống lầu tìm bác sĩ thay băng gạc, nhanh chóng kết thúc. Sau khi xong việc, cô không muốn quay lại phòng, liền tựa vào sofa dưới lầu, tùy ý chọn một trò chơi mô phỏng kinh doanh để chơi, thực chất là đang để tâm trí trống rỗng. Khi cô bình tĩnh lại, mới đứng dậy, nhưng khi đi đến cầu thang lầu 2, cô bỗng nghe thấy âm thanh của Khâu Tư Mẫn từ trên lầu vọng xuống. Lòng tò mò thúc giục cô lên một vài bậc cầu thang. Bước chân nhẹ nhàng, cô dựa vào lan can, cuối cùng nghe rõ được lời nói của Khâu Tư Mẫn. Phòng của cô ấy tôi đã đổi rồi. Khâu Tư Mẫn hạ thấp giọng, giọng điệu có phần không vui. Rõ ràng đã thuần hóa rồi, kết hôn chưa lâu mà đã thay đổi. Đại sư, theo ông, cô ấy kết hôn như vậy có vấn đề không? Tôi thấy là có vấn đề. Cái tên Hứa Thanh Trúc kia cũng chẳng phải người tốt. Gần đây họ cứ ở trong nhà cũ, chắc chắn có thể làm gì đó. Thực ra không làm gì cũng được. Nhưng tôi không nuốt nổi cơn tức này. Lương Thích cái đứa nhỏ đó, bao nhiêu năm tôi đã giúp nó, vậy mà vẫn không biết đủ. Quan trọng là, nó không điên, không khờ, trước đây rõ ràng đã gần xong rồi. Không đưa nó vào bệnh viện tâm thần đúng là tiếc nuối của tôi, nhưng mà chẳng lâu nữa nó sẽ thành con chó hoang, không còn nhà họ Lương làm chỗ dựa, tôi xem nó còn làm được gì. Tôi không tính toán với đứa con gái nhỏ đó, cô ta là cái gì chứ? Một đống rác thôi, dù sao thì cứ làm theo lời tôi bảo, nói với chồng tôi, ông ấy sẽ tin cô. Sau khi chuyện thành công, cô sẽ được lợi. À, tôi sẽ lên núi Vân Phong vào chủ nhật, cô có ở đó không? Chuyện này dù có không có ích với cô ấy, nhưng cũng có thể khiến cô ấy phát điên. Hơn nữa, ông nói có ích thì có ích, không có ích cũng phải có ích. Lời của Khâu Tư Mẫn như những mũi kim băng, từng mũi một đâm vào tim Lương Thích. Dù đã biết Khâu Tư Mẫn không phải là người tốt, nhưng khi nghe những lời này, vẫn như một xô nước lạnh dội lên đầu. Lạnh thấu xương, Lương Thích không muốn làm động tĩnh, có lẽ là chủ nhật tới, vị đạo trưởng ẩn cư sẽ ở trên núi Vân Phong. Cô có thể đi vào lúc đó, nhưng khi cô vừa bước lên một bậc thang, bỗng dưng tiếng của Khâu Tư Mẫn vang lên. Đêm khuya không ngủ, đến đây nghe trộm à, Lương Thích dừng bước. Cô quay lại. Chỉ thấy Khâu Tư Mẫn đứng trên cao, nhíu mày nhìn cô. Cô nghe được những gì, là con gái của bà sao? Lương Thích đột nhiên hỏi lại, Khâu Tư Mẫn nhíu mày, cô đang nói cái gì vớ vẩn vậy? Lương Thích cười, nếu là con gái của bà bị đối xử như vậy, bà có buồn không? Cách chương.